Sự rung động có chủ ý, chương 469, hóa thân thành, cuồng hôn, một chân đạp hai thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Khắc Quân đẩy xe lăn, giọng điệu nhẹ nhàng, cô ấy kết hôn với Hạ Văn Lễ bao lâu rồi? Có thai chẳng phải là chuyện bình thường sao? Họ sống cuộc sống của họ, chúng ta cũng nên sống cho tốt phần mình. Nước sông không phạm nước giếng như vậy là được rồi. Thịnh Tú Hoa gượng gạo gật đầu. Chẳng trách, dịp Tết cô muốn về nhà thăm hỏi một chút cũng bị từ chối. Mang thai vốn là chuyện vui, nhưng nhìn thấy bà, e là chỉ thấy xui xẻo. Năm xưa, bà ta oán trách cha mẹ thiên vị Dụ Cẩm Thu. Đến giờ, hai người con của Dụ Cẩm Thu đều sự nghiệp viên mãn. Gia đình êm ấm. Còn bà ta lại thành người bị ghét bỏ, đến chó cũng chẳng buồn L.M, làm sao bà ta có thể cam lòng. Tú Hoa, Trịnh Khắc Quân thấy cô thất thần, khẽ gọi, em đang nghĩ gì mà ngẩn ra vậy? Thịnh Tú Hoa chỉ cười nhạt, dù gì con bé cũng là cháu gái em, nghe nói nó có thai, làm cô mà, trong lòng cũng thấy vui, chỉ tiếc. Không thể gặp trực tiếp chúc mừng nó. Chúng ta không làm phiền đến cuộc sống của nó. Thế đã là món quà tốt nhất rồi. Thịnh Tú Hoa cười gật đầu. Ngón tay vô thức siết chặt mép chăn. Tâm trạng rối bời. Chẳng tài nào yên nổi. Bên này, từ sau khi gặp lại Thịnh Tú Hoa. Tâm trạng Thịnh Đình Xuyên cứ thấp thoáng nặng nề. Nhân lúc bà ngoại ra ngoài dạo một vòng. Tưởng Trì Vũ bèn tranh thủ hỏi nhỏ, anh không sao chứ, không sao, dạo này anh vất vả quá, bà ngoại đã kiểm tra xong, chỉ còn đợi phẫu thuật thôi, tối nay em ở lại trông, anh có muốn về nghỉ ngơi một chút không? Tưởng Trì Vũ cố tình tránh nhắc tới chuyện của Thịnh Tú Hoa. Thế nào, dùng xong là muốn đuổi anh đi? Thịnh Đình Xuyên cười nhìn cô, Tưởng Trì Vũ nhíu mày. Em là lo cho anh, sợ anh mệt quá thôi. Không sao, vậy em rót nước cho anh. Thịnh Đình Xuyên gật đầu, nhưng lại vô thức xoa cổ tay. Chỗ bị viêm gân bao lâu nay lại bắt đầu âm ỉ đau. Anh vừa mới xoa nhẹ mấy cái, Tưởng Trì Vũ đã bưng nước tới. Cô đặt cốc xuống, cầm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng x, n, n, đầu ngón tay mềm mại. Ấm áp, động tác dịu dàng cẩn thận, bà ngoại hay đau nhức nên em có học qua vài cách bấm huyệt. Thấy đỡ hơn chưa? Tưởng Trì Vũ vừa cười vừa hỏi. Thịnh Đình Xuyên chỉ nhìn cô chăm chú. Không nói gì, sao vậy? Em bấm không đúng chỗ à? Tưởng Trì Vũ trao mày. Định rút tay về, thì tay đã bị anh giữ lại, nắm chặt trong lòng bàn tay. Không vội, không chậm. Cứ thế kéo tay cô lên môi, cúi đầu, khẽ hôn lên mờ u bàn tay cô, nụ hôn dịu dàng, đầy yêu thương, môi anh ấm nóng mềm mại. Tưởng Trì Vũ hơi sững lại, cơ thể căng thẳng theo phản xạ, còn chưa kịp định thần thì đã bị anh vòng tay kéo ngồi lên đùi mình. Rồi hôn cô thật sâu, hơi thở quấn lấy nhau, quyến luyến không rời, tay anh ôm lấy eo cô. Hơi thở nóng rực lan lên từng tấc da thịt, nụ hôn ngày càng sâu, như từng chút xâm nhập vào lớp phòng bị vốn mỏng manh của cô. Bà ngoại có thể quay lại bất cứ lúc nào. Tưởng Trì Vũ căng thẳng nói, trợ lý anh đang đứng ngoài. Bà quay lại, cậu ấy sẽ báo, những lần tiếp xúc trước đây. Thịnh Đình Xuyên luôn giữ kỷ luật, cẩn trọng, lạnh nhạt. Từ sau khi tỏ tình rồi chính thức quen nhau, anh cứ như biến thành cuồng hôn, chỉ cần có cơ hội là túm lấy cô mà hôn. Không kiêng dè gì, còn cô thì như cá nằm trên thớt, rõ ràng biết không thể trốn, lại vẫn không cam lòng bị anh bắt nạt. Anh nói thật đi, trước đây anh chưa từng yêu ai à? Tưởng Trì Vũ bắt đầu nghi ngờ. Sao anh lại hôn giỏi đến vậy? Chưa từng. Chỉ có em thôi, nụ hôn của anh càng lúc càng nóng bỏng. Tưởng Trì Vũ chỉ biết thầm than trong lòng. Cũng may là giờ mới chỉ dừng ở giai đoạn hôn. chứ nếu tiến thêm bước nữa, chỉ e là từ cấm dục sẽ vĩnh viễn không còn liên quan gì tới Thịnh Đình Xuyên nữa rồi. Tâm trí Tưởng Trì Vũ đang lơ đãng, càng tạo điều kiện cho anh có cơ hội thừa nước đục thả câu. Môi cô đã đỏ mọng ướt át, những nụ hôn nóng rực rơi lên cổ. Cô phải cố hết sức kìm nén để không phát ra âm thanh từ khóe môi. Anh đừng cắn, giọng Tưởng Trì Vũ run run. Yên tâm, em mặc áo len cổ cao, không nhìn thấy đâu. Tưởng Trì Vũ nghiến răng, nghe thử xem, đây là lời người nói ra sao. Lúc này, trợ lý Liệu đang đứng ngoài cửa, dùng điện thoại liên lạc công việc với nhân viên. Khóe mắt chợt liếc thấy có người tới, vừa ngẩng lên nhìn liền sững sờ mất mấy giây. Anh ta định giơ tay gõ cửa thì bị một ánh mắt sắc như dao phóng tới, lập tức thu tay lại. Trời ơi đất hỡi, tổng giám đốc Dụ tới đây làm gì? Dụ Hồng Sinh vừa gặp khách hàng xong, tiện đường ghé qua bệnh viện mua chút hoa quả đến thăm bệnh. Với độ tuổi và kinh nghiệm của ông, dù trợ lý lộ che giấu kỹ đến đâu, ông vẫn nhận ra có điều bất thường. Ánh mắt thằng nhóc kia rối loạn rõ rệt. Dụ Hồng Sinh bước tới cửa phòng bệnh, định gõ cửa thì liếc mắt nhìn qua ô kính nhỏ trên cánh cửa. Chớp mắt sau, ông quay người một cách dứt khoát. Ban ngày ban mặt, lại còn ở trong bệnh viện. Đúng là quá sức tưởng tượng. Ở hành lang, ánh mắt của Dụ Hồng Sinh và trợ lý Lộ chạm nhau. Trợ lý Lộ chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống cho rồi. Làm chuyện trái khoáy là sếp anh. Vậy mà người, xấu hổ thay, lại là anh. Chân móp vào nhau, hít thở cũng khó khăn. Chỉ là đi làm thôi mà, dễ gì chứ. Trợ lý Lộ cuối cùng nhịn không nổi, khẽ ho vài tiếng, rồi gõ cửa. Tiểu tổng giám đốc Thịnh, tổng giám đốc Dụ đến rồi. Dụ Hồng Sinh phải mất đến 2-3 phút sau mới vào phòng. Dù sao Tưởng Trì Vũ cũng là con gái, biết xấu hổ, trong lòng có phần ngượng ngùng. Trái lại người cháu trai nhà mình thì ngồi ngay ngắn, mặt tỉnh bơ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dụ Hồng Sinh cảm khái, da mặt dày đến mức không thể đâm thủng được nữa rồi. Chú Dụ, sao chú không báo trước một tiếng? Tưởng Trì Vũ vội rót nước mời ông. Chú tiện đường ghé qua. Bà ngoại cháu đâu? Ra ngoài đi dạo rồi à? Tưởng Trì Vũ nhìn đồng hồ, cũng đi được hơn 20 phút rồi. Để cháu đi tìm, chú cứ ngồi nghỉ một lát nhé. Nói xong, cô liền mượn cớ chạy mất. Trợ lý Lộ cũng vội vã bám theo. Tôi ra ngoài mua cơm. Muốn bình yên, phải tránh xa thị phi. Trong phòng bệnh giờ chỉ còn hai cậu cháu. Dụ Hồng Sinh nhấp một ngụm nước. Hai người bắt đầu nói chuyện xoay quanh công ty. Thịnh Đình Xuyên gọt một quả táo đưa tới. Cậu, ăn chút trái cây đi. Dụ Hồng Sinh không nhận táo, mà vươn tay cầm lấy con dao gọt trái cây để một bên. Đưa lên đầu ngón tay xoay qua xoay lại, như trò tiêu khiển. Ở nước ngoài ông từng chơi súng, một con dao nhỏ thế này vào tay ông cũng có thể xoay ra đủ trò. Chỉ là Thịnh Đình Xuyên nhìn mà tim đập thình thịch. Thật sự đang quen nhau rồi à? Xác định từ khi nào? Ngay hôm sau, sau khi cậu mời dùng cơm, Dụ Hồng Sinh nhướng mày. Ra tay cũng nhanh đấy. Cháu sợ cô ấy chạy mất. Đã quyết định ở bên nhau thì phải đối xử với con bé cho tốt. Dụ Hồng Sinh vừa nói, vừa mân mê con dao trong tay. Thịnh Đình Xuyên cũng tập trung lắng nghe. Dù sao thì, trong tay cậu mình đang cầm dao, anh không dám lơ là. Chính vì thế, hai người đều không để ý rằng Tưởng Trì Vũ đã quay lại. Cô không tìm thấy bà ngoại, tâm trạng dần bình ổn lại, liền quay về phòng. Đứng trước cửa, cô nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai người. Con bé sống không dễ dàng gì, lại là người mạnh mẽ, có chuyện cũng chẳng muốn mở miệng nhờ ai, nên cháu phải tinh ý hơn chút, thấy có gì cần giúp thì chủ động lên. Cháu biết rồi, còn một chuyện nữa. Dụ Hồng Sinh siết nhẹ con dao trong tay. Thằng nhóc, thời gian trước có phải cháu dẫn cô nào về căn hộ đúng không? Gì cơ à? Chủ đề chuyển quá nhanh. Thịnh Đình Xuyên nhất thời chưa kịp phản ứng. Đừng giả vờ, cậu đã nhìn thấy vết son trên áo của cháu rồi. Dụ Hồng Sinh nheo mắt, giọng sắc lạnh, cháu chắc chắn mình không bắt cá hai tay. Không lang chạ bên ngoài đấy chứ. Tưởng Trì Vũ đang chuẩn bị đẩy cửa thì tay bỗng khựng lại. Cách Trương.